cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sủng vợ thành nghiện. Chương 135, sao em biết? Gocchuyenaudio.com. Hai ngày này cậu tìm công nhân bị đuổi việc kia quay lại, đừng cho người khác biết. Khi giọng nói trầm thấp của Mạc Tu Trần tràn qua đôi môi mỏng, anh nhích sang một bên một chút, những đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất trong bóng tối, trở nên sâu sắc và lập thể. Sao bây giờ cậu lại nghĩ tới tìm công nhân đó? Chẳng lẽ không phải là một vụ tai nạn sao? Sự uể oải trong lời nói của Đàm Mục trùng xuống, thâm nhập một chút nghi hoặc. Tôi nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Nó có thể là một tai nạn do ai đó cố tình tạo ra, cậu nên tìm công nhân đó trở lại càng sớm càng tốt. Được, Đàm Mục không hỏi Mạc Tu Trần tại sao anh lại nghi ngờ điều đó, gần đây mọi chuyện cứ nối. Tiếp nhau, xích lại với nhau, có vẻ như từ lúc Mạc Tu Trần kết hôn, Tiêu Văn Khanh liền lo lắng à, rồi. Mạc Tu Trần quay lại cửa hàng sau cuộc điện thoại, tô mì bò của Ôn Nhiên đã nhìn thấy đấy, đang múc từng muỗng canh, hai ngày này cậu tìm công nhân bị đuổi việc kia quay lại, đừng cho người khác biết. Khi giọng nói trầm thấp của Mạc Tu Trần tràn qua đôi môi mỏng, anh nhích sang một bên một chút, những đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất trong bóng tối, trở nên sâu sắc và lập thể. Sao bây giờ cậu lại nghĩ tới tìm công nhân đó? Chẳng lẽ không phải là một vụ tai nạn sao? Sự uể oải trong lời nói của Đàm Mục trùng xuống, thâm nhập một chút nghi hoặc. Tôi nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Nó có thể là một tai nạn do ai đó cố tình tạo ra, cậu nên tìm công nhân đó trở lại càng sớm. Càng tốt, được, Đàm Mục không hỏi Mạc Tu Trần tại sao anh lại nghi ngờ điều đó, gần đây mọi chuyện cứ nối tiếp nhau, xích lại với nhau, có vẻ như từ lúc Mạc Tu Trần kết hôn, Tiêu Văn Khanh liền lo lắng rồi. Mạc Tu Trần quay lại cửa hàng sau cuộc điện thoại, tô mì bò của Ôn Nhiên đã nhìn thấy đấy, đang múc từng muỗng canh, mắt đang đổ dồn vào mình. Cô nghĩ mình không có mặt dày như Mạc Tu Trần, cô ăn xong một bát mì cay lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn không có phản ứng gì. Lúc này lại vì cách cư xử dịu dàng và ân cần của Mạc Tu Trần mà mặt đỏ như trái cà chua. Em tự lau, cô không dám nhìn vào đôi mắt long lanh dịu dàng của anh, đưa tay lên giật lấy khăn giấy trên tay anh. Mạc Tu Trần mím môi cười, duỗi tay còn lại trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngồi xuống ghế dựa vào, phun hơi thở ấm áp lên khuôn mặt đỏ bừng. Của cô, nói nhỏ, đừng nhúc nhích, anh giúp em lau sạch. Ôn Nhiên cau mày không dám động nữa, chỉ là nhịp tim, rối loạn nhịp điệu một cách không thể kiểm soát. Google ngay trang, Trung Duyên, Xeom, Mạc Tu Trần rất kiên nhẫn, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lau khóe miệng cho cô, ném khăn giấy vào sọt giấy bên cạnh chân, anh nắm chặt bàn tay của Ôn Nhiên không có ý buông ra. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, một tia xin lỗi thấm vào giọng nói trầm thấp của anh, Nhiên Nhiên, anh đã gọi cho Tiểu Lưu rồi, cậu ấy sẽ đến ngay. Một lát nữa cậu ấy sẽ đưa em trở lại công ty, anh phải ở lại bệnh viện, đợi ông ấy tỉnh lại. Ôn Nhiên thản nhiên nói, không sao đâu, em tự mình có thể trở lại công ty mà. Anh đã ra ngoài rồi thì anh ăn cơm chưa đi rồi hằng trở lại bệnh viện. Gần đây có mấy nhà hàng, anh muốn ăn gì em đi mua cho anh. Không biết là bị xử. Dịu dàng của anh mê hoặc hay vì Ôn Nhiên quá tốt bụng, không nỡ để anh ăn một tô mì thịt bò cay này, cô nhìn xuống tô mì thịt bò trước mặt nói, đóng gói tô này cho anh cô ăn đi, anh ấy thích. Sao em biết cậu ấy thích ăn cái này? Đôi mắt dịu dàng của Mạc Tu Trần hiện lên một tia nghi ngờ, anh nhìn Ôn Nhiên thật sâu, cô và Có Khải dường như rất hiểu nhau, nhưng anh không biết họ đã trở nên thân thiết từ khi nào. Ôn Nhiên cười rạng rỡ, nói, bù ỏi, tối chúng em ăn thịt nướng đợi anh, nói về ăn uống, anh ấy nói cho em biết. Mạc Tu Trần ồ một tiếng, vừa định nói tô mì này không cần đưa cho Cố Khải, liền nhìn thấy Tiểu Lưu từ cửa đi vào. Cậu chủ lớn, mợ chủ lớn, Tiểu Lưu bước đến gần Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên, vui mừng hô một tiếng, cậu ta nhìn chằm chằm vào tô mì thịt bò và hít hà, không đợi hai người họ trả lời. Liền hỏi, cậu chủ lớn, tô mì thịt bò này là đặc biệt để cho tôi sao? Ôn Nhiên ngây người chớp mắt, hai mắt đảo qua Mạc Tu Trần và Tiểu Lưu, sau đó cô như hiểu được điều gì mà nhìn Mạc Tu Trần. Mạc Tu Trần mỉm cười, nắm tay cô đứng dậy nói, Tiểu Lưu, cậu ăn ở đây, tôi và Nhiên Nhiên đi nhà hàng khác ăn một chút, lát nữa cậu đưa Nhiên Nhiên trở về công ty. Dưới ánh mắt ghen tị của tất cả mọi người, Mạc Tu Trần nắm tay Ôn Nhiên rời khỏi quán mì, đi về phía quán ăn bên cạnh. Ấy, cả phẫu thuật của Mạc Kính Đằng rất thành công, viện trưởng Cố yêu cầu ông ấy trong thời gian này nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Đã ba ngày liên tục Mạc Tu Trần không đến bệnh viện thăm ông ấy, anh bận bịu với dự án cao ốc thương mại, Tiêu Văn Khanh không biết vì sao mà cũng không đến bệnh viện. Mỗi ngày chỉ có Mạc Tử Hiên đến bệnh viện ít nhất một lần, Mạc Kính Đằng nằm viện, mấy ngày nay anh ta không say, chạy đi chạy lại giữa ba tuyến đường công ty, nhà và bệnh viện. Sáng nay, Mạc Tu Trần vừa kết thúc cuộc họp, anh nhận được điện thoại của viện trưởng Có, bảo anh đến bệnh viện. Mạc Tu Trần vội vàng đến bệnh viện, Cố Khải đang đợi anh ở sảnh tầng 1 của bệnh viện. Trong điện thoại, viện trưởng có cũng không nói chi tiết, chỉ nói liên quan đến sức khỏe của ba anh. Mạc Tu Trần hoài nghi hỏi, chú Cố gọi điện cho tôi bảo tôi đến, có phải sức khỏe của ba tôi xảy ra vấn đề gì không, hay là có bệnh gì khác? Bên cạnh, một y tá chào hỏi Cố Khải, anh ấy khẽ gật đầu và nhẹ nhàng nói, đến phòng làm việc của ba tôi trước, hôm nay ba tôi cũng mới phát hiện ra, tạm thời vẫn chưa rõ. Mạc Tu Trần nghe xong sắc mặt hơi thay đổi. Những lời của Cố Khải khiến anh cảm thấy hơi lo lắng một cách khó hiểu. Nhìn thấy lông mày anh cau lại, Kế Khải nhẹ nhàng đưa tay lên khoác vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng nói, cậu không cần căng thẳng như vậy, bác Mạc không có bệnh gì nghiêm trọng. Bảo cậu đến hoàn toàn là chủ ý của ba tôi, còn có chủ ý của bác Mạc. Vừa nói xong, Cố Khải quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Tu Trần dò hỏi, cậu có chuyện gì vậy, cho dù quan hệ giữa hai cha con có tệ đến đâu, ông ấy nằm viện cậu cũng chẳng hỏi han gì. Lần này, cậu một lần cũng không đến thăm ông ấy, còn có tôi nghe nói ngày hôm đó cậu làm ông ấy tức đến mức ngất đi à? Không có gì, Mạc Tu Trần lạnh lùng nói. Mặc dù Ôn Nhiên không phải là em gái của Cố Khải, nhưng sự quan tâm hiện tại của Cố Khải đối với Ôn Nhiên không phải bình thường. Anh không biết làm thế nào để nói với anh ấy thuốc. Trong suốt phi cá mập ba anh cũng có thể liên quan đến. Trong lòng anh nghĩ chờ sau khi xác định chắc chắn sẽ nói với A anh ấy sau. Có Khải cau mày, choàng tay qua vai anh, vẻ mặt hoài nghi nói, Tu Trần, cậu chắc chắn đang giấu tôi việc gì đó, bây giờ cậu không muốn nói thì bỏ đi. Cách chương.